Chương 805, phát sốt chương 805, phát sốt ở nghĩ một hồi sau đó, Trương Tường đột nhiên nghĩ tới chăn của mình. Bởi vì hắn hiện tại mới vừa dậy không bao lâu duyên cớ, trong chăn chắc là còn có hơi ấm còn dư ôn lại. Nghĩ đến liền làm, Trương Tường lập tức cho sổ dạ phủ thêm một cái áo khoác, hướng cùng với chính mình lầu dưới gian phòng rất nhanh đi. Bất quá, ở xuống thang lầu thời điểm, hắn cũng là gặp vừa vặn đi qua cửa thang lầu, còn mặc tạp dề mưu. A tỷ tỷ ca ca, tỷ tỷ đến cùng làm sao vậy? Mưu nhìn bị Trương Tường ôm vào trong ngực, sắc mặt có chút thương hạ cụ số dạ, lập tức là có chút lo lắng hỏi. Không có bao nhiêu sự tình, chỉ là bị cảm mà thôi. Được rồi, ngươi đi ngươi phòng của tỷ tỷ bên trong, đi lấy vài món thay y di phục đến đây đi. Y di phục của nàng đã là bị mồ hôi thấm ướt, không thể mặc nữa, bằng không đối với thân thể khôi phục không có chỗ tốt. Trương Tường cũng là vội và cùng Nữu nói một câu, an ủi nàng một cái, cứ tiếp tục về phía cùng với chính mình căn phòng đi. Mà Nữu đang nghe được sổ dạ cũng không có phần lớn sự tình sau đó, cũng không khỏi đúng thở dài một hơi. Thế nhưng, trên mặt nàng lo lắng vẫn tồn tại. Bất quá, nàng cũng biết chỉ là lo lắng, đúng không giúp được mình tỉ tỉ. Tốt đẹp. Nữu nhanh chóng đáp ứng. Sau đó, nàng liền chạy chậm về phía trên lầu chạy đi. Mà vào lúc này, Trương Tường cũng đã đúng đi tới cửa phòng của mình trước. Mà cùng lúc đó, hắn chính là gặp mới vừa từ Trương Tường gian phòng cách vách trong phòng khách đi tới, đang ở có chút khốn mà hắc lấy tức giận ai. Ai, sớm á Trương Tường theo nàng chào hỏi một tiếng. Lập tức, Trương Tường liền nhanh chóng mở ra cửa phòng của mình, đi tới chăn của mình trước mặt, đem sổ dạ để trước ở trên mép giường. Sau đó, chính mình nhanh chóng chỉnh sửa một chút ổ chăn sau đó. Đem sổ dạ ôm đặt ở giường ở giữa, đợi lại kia còn giữ Trương Tường thân thể hơi ấm còn dư ôn lại chăn đơn. Mà lúc này, ai cũng đã là tiểu chạy điệu tàu vào. Sổ dạ nàng làm sao vậy? Ai mặt trên lộ ra lo lắng biểu tình. Dù sao, nàng hai lần bị Trương Tường cóng trở lại, đều là sổ dạ đang chiếu cố lấy. Cho nên, nàng đối với sổ dạ cũng là rất quan tâm. Phải là phát sốt, chờ chút ta đút nàng chịu chút cháo, lại mang nàng đi bệnh viện nhìn một chút, liền sẽ không có chuyện. Trương Tường nhanh chóng sắp xếp cẩn thận sổ dạ, đem hơi đấu võ một tia khe hở gió lùa cửa sổ, cũng là đóng lại. Phát sốt lời nói, là rất kiêng kỵ thổi tới lãnh phòng, nhất là hừng đông cơn gió này, càng là giá lạnh. Bất quá, không nghĩ tới, ai nghe xong Trương Tường thoại ngữ, cũng là trắng Trương Tường liếc mắt. Trời lạnh như thế này, ngươi liền định mang theo sổ dạ tỉ tỉ, chạy đến bệnh viện ở bệnh viện đại sảnh hành hạ chờ 2 giờ sau đó. Mới thấy được bác sĩ sao ta đến xem đi ai trắng Trương Tường liếc mắt, tiến tới sổ dạ đầu giường, đưa ra tay trái ấn ở sổ dạ trên trắng của. Mà nghe ai thoại ngữ, Trương Tường cũng là sửng sốt. Lập tức, hắn liền nhớ tới gần nhất thật là mùa đông ca mở cu mở bùng nổ mùa. Bây giờ lúc này đi y y viện thoại ngữ, vô luận là công lập vẫn là bệnh viện tư nhân, đều phải cần đến khi 2 đến 3 giờ thời gian. Mà thôi sổ dạ hiện tại phát ra sốt cao thân thể. Làm lại nhiều lần một đoạn như vậy thời gian, lại muốn đi ra ngoài bên ngoài thổi ngã lênh phong, sợ rằng bệnh tình thật là sẽ nặng thêm không ít. Bất quá, Trương Tường lập tức liền nhớ tới ai ngôn ngữ phía sau câu nói kia. Ai, ngươi lẽ nào ngoại trừ là một khoa học gia, còn là một bác sĩ sao? Trương Tường có chút kinh ngạc hỏi. Mà vào lúc này, ai phụ ma ở sổ dạ trên trán tay trái, cũng là thu hồi lại, lộ ra thở phào một cái bộ dạng, sắc mặt hòa hoãn không ít. Bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, nàng vẫn là không nhịn được mà trắng Trương Tường liếc mắt. Không phải, thế nhưng ta đang nghiên cứu APTX48069 thời điểm, liền có không ít nghiên cứu thể xuất hiện qua phát sốt, còn có các loại bệnh biến chứng đưa tới tử vong bệnh trạng. Cho nên, ta đối với cảm mạo nóng sốt cái này một chút sự tình, vẫn tính là có nghiên cứu qua ai không khỏi đúng trắng Trương Tường liếc mắt, từ mép giường nhảy xuống tới. Như vậy, sổ dạ không có sao chứ? Trương Tường có chút bận tâm nhìn ở trên giường, toát ra một tia khó chịu sắc mặt tới sổ dạ. Hẳn là không có cái gì sự tình, đốt cũng không nghiêm trọng, chờ chút chịu chút thuốc hạ sốt, chờ đến tối hẳn là liền sẽ tốt lắm rồi. Ta đi trước lộng điểm nước nóng vội tới sổ dạ tỉ tỉ lau thân thể. Được rồi, ngươi nhanh lộng điểm thoái khối băng đến, đặt ở băng bên trong túi cho sổ dạ tỉ tỉ giảm nhiệt đi, có khối băng, nàng sẽ dễ chịu một chút. Ai vừa nói, vừa hướng lấy phòng tắm phương hướng đi tới. Mà Trương Tường cũng là kéo cửa ra, hướng về phòng bếp phương hướng chạy đi. bất quá, ở kéo ra tủ lạnh môn sau đó. Trương Tường cũng là đột nhiên phát hiện, trong tủ lạnh cũng chẳng có bao nhiêu thoái băng, thậm chí ngay cả non nửa túi trường nước đá đều không chứa đầy. Điều này làm cho Trương Tường hơi nhỏ bé có chút nóng nảy đứng lên. Nhưng lập tức, hắn liền đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó đồ đạc tới. Trương Tường trước đây ở hổ cả thế giới thời điểm, ở chấp hành căn bộ phần gốc nhiệm vụ thời điểm, liền đã từng tiếp xúc qua một cái đến từ tuyết chi quốc nì dạ, đồng thời đem đối phương đánh chết. Nhưng mấu chốt cũng không phải là cái này một cái, hắn tại làm sạch đối phương thời điểm, còn tước được một cái quyển trục kia mà. Mà cái kia quyển trục trên, thì là còn ghi lại có quan hệ băng thuẫn nhân thuật. Chỉ bất quá, bởi Trương Tường đối với băng thuẫn nhân thuật không có gì thiên phú, hạ cú lại có am hiểu băng thuẫn nhân thuật huyết kế giới hạn. Cho nên, hắn ở thoáng nhìn thoáng qua quyển trục bên trong nội dung, liền giao cho hạ cú. Nhanh lên một chút hồi tưởng một chút Trương Tường đang nhanh chóng đem trí nhớ của mình quay lại đến hồ cả thời kỳ đi. Mà liền ở chỉ một lúc, Trương Tường cũng nhớ lại một cái trong đó băng thuẫn nhân thuật tới. Băng đột. Băng chi sủ di kèn Trương Tường nhanh chóng kết ấn lấy, đem kia một cái nhớ nổi nhận thuật cho thi triển ra. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, theo Trương Tường ở trong thân thể vô thuộc tính trả cờ giả nhanh chóng chuyển hóa thuộc tính thành phong, thủy lưỡng hệ, lại quỷ dị dung hợp một chỗ. Đi qua Trương Tường kết ấn phát sinh một chút cải biến truyền lại đến trong không khí sau đó. Toàn bộ trù phòng trong nháy mắt liền lạnh như băng không ít, ngay cả không khí cũng là thay đổi khô khan. Nhưng cùng lúc đó, ở Trương Tường trên tay phải, một bả dịch thấu trong suốt, từ tinh khiết bể băng tổ hợp mà thành băng chi sù dẻ kẹn, liền xuất hiện tại Trương Tường trong tay. Bất quá, liền ở chỉ một lúc. Theo Trương Tường tay phải một cái dùng sức, thanh kia băng chi sù dẻ kẹn liền phá nát thành lớn nhỏ không đều khối băng, rơi vào Trương Tường chuẩn bị hảo băng bên trong túi. Cuối cùng là một lần thành công. Trương Tường thở dài một hơi. Tờ S tiếp tục câu thà, khen thưởng, toàn bộ định. Cảm ơn nhiều.